Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1539, La Ngọc Minh. Những người kia đầu nhện thân quái vật mọc ra nhện chân, hành tẩu tại kiến trúc bên trên cũng như dẫm trên đất bằng. Dương Phong nhìn thấy những người kia đầu nhện thân quái vật biến mất đằng sau, nhướng mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu như chính diện giao chiến, Dương Phong hoàn toàn có thể tải ba đầu thanh lân thú trợ giúp phía dưới, đem những người kia đầu nhện thân quái vật giết sạch sành xanh. Thế nhưng là những người kia đầu nhện thân quái vật vừa trốn, hắn liền không thể không tiêu phí càng nhiều tinh lực đến cảnh giác những quái vật kia. Suy cho cùng, hơi không cẩn thận bị màu trắng tơ nhện phun trúng, hắn cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Dương Phong đi đến cái kia hai đầu thanh lân thú bên người, duỗi ra ngón tay sờ soạng một chút màu trắng tơ nhện. Hai ngón tay bóp, tiếp đó một chương, một cỗ cực lớn dán lại lực từ cái kia tơ nhện bên trong truyền đến, ép hắn vận chuyển hỗn độn bất diệt thể mới trực tiếp kéo ra. Thật mạnh dính tính, Dương Phong trong lòng run lên. Màu trắng tơ nhện rất nhanh khô cạn, biến thành keo cường lực đồng dạng tồn tại, đem hai đầu thanh lân thú một mực dính trên mặt đất. Màu trắng tơ nhện khô cạn đằng sau, mặc dù dính lực mạnh lên, thế nhưng là đối với thanh lân thú đến nói, uy hiếp cũng là thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Bọn nó gắng sức thoáng giãy giụa, một đạo màu đen linh quang lập tức bộc phát, trực tiếp đem màu trắng tơ nhện chấn vỡ. Dương Phong âm thầm đem màu trắng tơ nhện đặc tính ghi tạc trong lòng, tiếp đó hướng đầu người nhện thân quái vật thi thể nhanh chân đi đi. Những quái vật này là nhân loại biến hóa mà đến. Dương Phong đi đến một đầu đầu người nhện thân quái vật trước người, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái kia một đầu đầu người nhện thân quái vật là một tên tướng mạo phổ thông phụ nữ. Tại người nàng tương tự nửa người trên mặc một bộ chế phục, lỗ tai bên trên còn có hai cái tai động, mọc ra sắc bén móng vuốt tay phải bên trên, mang theo một cái nhẫn kim cương. Hết thảy đặc thù đều tại ghi rõ nàng trước đó là một nhân loại. Tại động đất trước đó, tại Dương Phong tiền phương của bọn hắn liền có mấy vạn nhân loại người sống sót. Động đất đằng sau, mấy vạn người sống sót vị trí đã bị phế khư thay thế. Không biết có bao nhiêu người tương tự người sống sót bị vây ở cái này phế tích bên trong. Nếu như bọn họ toàn bộ chuyển biến trở thành đầu người nhện thân quái vật, Dương Phong coi như mạnh hơn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đầu người nhện thân quái vật mặc dù dễ dàng giết chết, thế nhưng là năng lực quỷ dị so hắc lân thú còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa kết bè kết đội, khó chơi cực điểm. Một khi người kia đầu nhện thân quái vật số lượng vượt qua 100 con, Dương Phong cũng có nguy hiểm tính mạng. Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, đè xuống trong lòng hoảng loạn nói: không đúng, mấy vạn người tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị giết sạch. Tiểu Lộ nàng luôn luôn thông minh hơn người, lại là giác tỉnh già, ắt hẳn sẽ không dễ dàng như vậy bị xử lý. Dương Hưng mặc dù thụ thương không nhẹ, bất quá đi qua những ngày này điều dưỡng, đã tốt lên rất nhiều. Một khi biến thân, chiến lực cũng không thể khinh thường. Ta nhất định phải tỉnh táo. Răng rác, một cái nhỏ bé âm thanh từ nơi không xa một tòa hình trụ tròn nhà lầu đằng sau truyền đến. Dương Phong hai mắt ngưng lại, linh lực vận chuyển, bỗng nhiên bạo khởi, rút ra thanh phong kiếm, hướng về kia một tòa nhà lầu lao đi. Một cái nhấp nhô, Dương Phong liền ra bây giờ tại nhà lầu đằng sau, liền thấy một tên tuổi chừng 11-12 tuổi, bẩn thỉu, dáng người nhỏ gầy hai tử, đứng tại nhà lầu đằng sau. Đứa bé kia vừa nhìn thấy Dương Phong, trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ cảnh giác, vẻn vẹn chảo dừng tay bên trong thép vân tay, như cùng một đầu thụ thương thú nhỏ đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong nhìn thấy đứa bé kia, trong lòng có chút mềm nhũn. Tại đại tai biến thời đại trước đó, cái tuổi này hài tử hẳn là còn ở không buồn không lo bên trên lấy tiểu học. Mỗi một cái đều là trong nhà tiểu công chúa, tiểu hoàng đế, bây giờ lại giống như dã thú đồng dạng. Đối với bất kỳ người nào đều ôm lòng cảnh giác, để Dương Phong trong lòng có chút trầm trọng. Đây là đồ ăn, ăn đi. Dương Phong mở ba lô, đem một khối hơ cho khô thịt rắn đưa cho đứa bé kia. Đứa bé kia lùi về phía sau mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong trong tay thịt rắn. Do dự tốt một lúc, nhìn Dương Phong cõng súng trường, một cái tay khác cầm thanh phong kiếm. Cuối cùng nhận lấy cái kia một khối thịt rắn, miệng lớn bắt đầu ăn. Dương Phong hỏi, ngươi tên là gì? Đứa trẻ kia do dự một chút nói, Vương Gấm. Dương Phong hơi có vẻ vội vàng nói, ở phụ cận đây còn có người sống sao? Ta là nói nhân loại người sống, không phải những quái vật kia. Vương Gấm nhìn thật sâu Dương Phong một cái nói, có, đi theo ta. Nói xong, Vương Gấm liền như là linh miêu đồng dạng tại phế tích bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Dương Phong thu hồi hai đầu hắc lân thú đi theo Vương Gấm sau lưng. Xuyên qua hai con đường đằng sau, Vương Gấm trực tiếp chui vào một tòa hình đinh ốc cao ốc bên trong. Không được nhúc nhích, cho lão tử quy củ điểm, nếu không thì lão tử đâm chết ngươi. Dương Phong vừa mới đi vào cái kia tòa nhà cao ốc. Một cây chủy thủ lập tức chống đỡ tại cái hông của hắn. Một tên tướng mạo dữ tợn đại hán hướng Dương Phong cười lạnh liên tục. Dương Phong khẽ chau mày, hướng cao ốc bên trong nhìn lại, liền thấy tại cao ốc bên trong ngồi ba nữ năm nam tám tên đại nhân. Còn có hai cái tiểu nam hài, cầm đầu một tên cởi trần, lộ ra tràn đầy sâm người khôi ngô đại hán. Ôm hai cái có loại tư sắc nữ nhân, hướng Vương Gấm nhếch miệng cười nói, làm rất tốt, lại câu đến một đầu dê béo. Lần này, đệ ngươi mạnh, lại bảo vệ, còn lại bốn tên nam tử cũng đều dáng người cường tráng. Không có hảo ý nhìn xem Dương Phong, Vương Gấm nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đi tới một tên ước chừng 9 tuổi lớn tiểu nam hài bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Phong, thanh thương này là lão tử. Tên kia cầm trong tay chủy thủ chống đỡ lấy Dương Phong phần eo đại hán, đưa tay hướng Dương Phong lưng bên trên một con kia assault rifle chộp tới. Dương Phong ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay vỗ một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, một bàn tay hung hăng quạt tại tên kia đại hán khuôn mặt bên trên. Trực tiếp đem tên kia đại hán quất bay mấy cái răng, co quắp ngã xuống trên mặt đất. Gặp một màn này, tràn đầy sâm người khôi ngô đại hán nụ cười im bặt mà dừng. Còn lại bốn tên nam tử cũng đều trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Tên kia sâm người khôi ngô đại hán thu liễm cuồng thái, thận trọng nói, vị đại ca kia, ta gọi là Ngọc Minh, người chẳng lẽ là giác tỉnh giả? Dương Phong thản nhiên nói, không sai. Là Ngọc Minh lúng túng nở nụ cười, cúi đầu khom lưng nói, xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, mời ngươi nhiều tha thứ, thông cảm nhiều hơn. Nghe được La Ngọc Minh lời nói, Dương Phong lấy điện thoại di động ra, tìm ra Vương Lộ Lộ ảnh chụp nói, các ngươi gặp chưa từng gặp qua người này. Cái này là bạn gái của ngươi đi. Thật xinh đẹp. Đại ca, ngươi thật có phúc, tức giận. Ta nhìn cho kỹ. La Ngọc Minh bu lại nhìn thoáng qua Vương Lộ Lộ ảnh chụp, khen ngợi một câu, tiếp đó cẩn thận nhìn một lúc, khẽ lắc đầu nói, đại ca, cô gái này ta chưa từng gặp qua. Đại tráng, mấy người các ngươi qua đến xem thử. Các ngươi gặp qua cô gái này chưa vậy? Cái kia bốn tên nam tử vây quanh nhìn kỹ Vương Lộ Lộ ảnh chụp. Đại tráng cẩn thận nhìn Vương Lộ Lộ ảnh chụp một cái nói, lão đại, nữ nhân này ta giống như có chút ấn tượng. hôm qua ta ra đi tìm kiếm thức ăn thời điểm, nhìn thấy có mấy người bị đẩy vào những vật kia trong sào huyệt. Có một nữ nhân dáng dấp cùng nữ nhân này rất giống. La Ngọc Minh biến sắc, thất thanh nói, cái gì, lại bị kéo vào những vật kia trong sào huyệt. Dương Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, hắn chỉ là ôm vạn nhất tỷ lệ tới đây theo liền hỏi một chút. Muốn để trong này người sống sót chú ý một chút Vương Lộ Lộ động tĩnh. Lại không có thầm nghĩ nghe được dạng này một cái tin dữ. Dương Phong hỏi, những vật kia là cái gì? La Ngọc Minh nói, những vật kia chính là một chút nửa người trên là nhân loại. Nửa người dưới là nhện lớn quái vật. Những quái vật kia chuyên môn đi săn nhân loại. Tiếp đó kéo tới sào huyệt của bọn nó bên trong ăn hết. Dương Phong bình tĩnh khuôn mặt hỏi, những vật kia sào huyệt ở đâu? La Ngọc Minh khuyên một câu, đại ca, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng đi qua. Bạn gái của ngươi nếu bị những vật kia kéo tới trong sào huyệt, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Dương Phong một khuôn mặt băng hàn nhìn chằm chằm La Ngọc Minh nói, mang ta tới. La Ngọc Minh thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, tốt a. Tại xoay người lập tức, La Ngọc Minh trong mắt lóe lên một đạo âm u lạnh lẽo chi sắc, lưu lại hai tên nam tử nhìn nhà đằng sau. La Ngọc Minh dẫn ba tiểu đệ mang theo Dương Phong hướng phế tích nơi sâu xa chậm rãi đi đến, thận trọng xuyên qua từng đầu đường đi đằng sau. Một tòa cao to trăm mét, chiếm diện tích mấy chục hecta, như cùng một cái cự đản hình bầu dục kiến trúc hùng vĩ, xuất hiện ở Dương Phong một nhóm trước mắt. La Ngọc Minh hướng một dãy nhà một chỉ nói, chính là chỗ này, chính là nơi này sào huyệt của bọn nó. Dương Phong cẩn thận hướng hình bầu dục kiến trúc nhìn lại, liền thấy từng đầu đầu người nhện thân quái vật, kéo lấy nguyên một đám kén tằm, giống như con kiến đồng dạng, hướng kiến trúc bên trong bò đi. Nhìn thấy Dương Phong vẻ mặt, một bên La Ngọc Minh nhẹ giọng nói ra, đại ca, ta có một cái hảo huynh đệ bị những vật kia kéo vào sào huyệt của bọn nó bên trong, ta muốn đi cứu hắn. Tiếp đó liền tử quan sát kỹ xung quanh hoàn cảnh, phát hiện một đầu thông hướng những vật kia sào huyệt đường nhỏ. Nghe được La Ngọc Minh lời nói, Dương Phong trầm giọng nói, dẫn đường. La Ngọc Minh dẫn Dương Phong rẽ trái rẽ phải, đi tới kiến trúc bên cạnh. Tại kiến trúc bên cạnh có một cái cao 20 mét tàn phá lỗ lớn, phảng phất có người dùng thô bạo nhất lực lượng phá cửa mà vào đồng dạng. La Ngọc Minh hướng tàn phá lỗ lớn một chỉ nói, chính là cái này, ngươi đi vào trước dò đường. Dương Phong hướng một bên đại tráng một chỉ nói, đại tráng sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng, hai chân run rẩy, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, bên trong quá nguy hiểm, ta không muốn đi, cho con đường sống được hay không? Dương Phong rút ra thanh phong kiếm, lạnh như băng nói, ngươi không đi cũng được, La Ngọc Minh ngươi đi. La Ngọc Minh sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ, hướng đại tráng nghiêm nghị nói, đại tráng, đi vào. Đại tráng sắc mặt tái nhợt, run rẩy thân thể, thận trọng hướng tàn phá lỗ lớn đi tới. Đại tráng từ lỗ lớn tiến vào một lúc sau, tiếp đó từ trong huyệt động đi ra, hướng Dương Phong một nhóm triệu triệu tay. Dương Phong lúc này mới đi theo La Ngọc Minh bên cạnh hướng hang động đi tới. https://www.sop.com.txt/90316/20.928.256 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.